Chương 660, nhân quả đạo cụ. Chương 660, làng thác nước bên ngoài dưới thác nước, một đạo màu xanh đen quang ảnh từ phía trên bên xẹt qua. Thật là quang ảnh, này đạo lôi quang tốc độ di động tuy là không đạt được chân chính ý nghĩa tốc độ ánh sáng, thế nhưng chí ít cũng có hơn 10 vạn lần vận tốc âm thanh tả hữu, đây đã là giống như là 1/8 tốc độ ánh sáng hăng hái di động. Ở hồ cả thế giới, có thể có nhanh như vậy di động năng lực chỉ có Vân Nhẫn Mạ Bì Thiên Tiễn Thuật. Lôi quang dừng lại đem một mảng lớn thác nước bốc hơi lên thành sương, bốc hơi trong hơi nước hiện ra người ở bên trong ảnh. Rách nát quần phối hợp lớn kim loại đai lưng, hai tay mang hộ giáp, nửa người trên bắp thịt quần cuộn đầu tóc bạc trắng, con ở sau lưng một đống lớn quần trụ. Nếu có người nhìn người nọ, nhất định có thể nhận ra đây chính là Lôi Chi Quốc Làng Mây đệ tứ Giê Cả A Y Gơ xuống sau lưng từng cái quần trụ. Mở ra quyển trục bắt đầu tiến hành thông linh. Thông linh kết thúc, ước chừng hơn 500 người Vân Nhẫn Thượng Nhẫn tiểu đội xuất hiện tại nơi đây, bao quát lấy tư cách đệ tứ ra cả hợp tác bắt vĩ gì nủ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ, toàn bộ đều xuất hiện tại dưới thác nước trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái đạp thác nước sông thẳng làng thác nước. Ha ha, hôm nay tâm tình thật không sai. Kỳ nở bệ ẹ cười to nói, Lôi Uy cái kia tiểu tử quả nhiên nói đúng. Lần này nếu là có thể bắt được những thứ này thiên ngoại tà ma, còn lại bốn đại nhẫn thôn ở kỹ thuật thượng hội hoàn toàn lạc hậu chúng ta, miễn là khống chế thiên ngoại tà ma xưng bá nhận giới hoàn toàn không phải không tưởng. Không sai, ta Vân Nhẫn thống nhất thiên hạ thời cơ sắp đến. Đệ tứ Zeka cười như điên nói. Hắn cùng ký nơ bệ ẹ tốc độ thật nhanh, lôi độn trả cờ giả kích thích tế bào hoạt tính biến hóa, mang tới là Vân Nhẫn lôi độn nhị dạ từng cái thể thuật cũng không tệ. Hiện tại thả chậm tốc độ chỉ là chờ đấy thủ hạ âm thầm phong tỏa làng thác nước bảy kết giới. Nếu không có kết giới, liền không thể duy nhất một lưới bắt hết. Có kết giới những thứ này thiên ngoại tà ma mới có thể một cái đều chạy không thoát. Thiên ngoại tà ma tuy là kỳ tâm khả chu, thế nhưng thiên ngoại trí tuệ Vân Nhẫn thôn nhưng có thể biến thành của mình. Đến lúc đó một cộng một xa xa lớn hơn hai, còn lại bốn nước lớn cũng đã không thể ngăn cản quật khởi Lôi Chi Quốc. Làng thác nước thánh thụ hồ. Lúc này đã hôn chiến thành một đoàn. Tử thương bắt đầu lần lượt không ngừng xuất hiện, thanh đồng trở xuống chức nghiệp giả hầu như ở trước tiên liền chết sạch sẽ. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn kém coi nhất thiên phú cũng kém, bằng không căn bản sẽ không tuyển trạch hắc thiết thời điểm tiến nhập ngũ đại thế giới kịch. Vũ đạo văn minh chức nghiệp giả, từng cái hầu như không sợ chết thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Đến rồi hiện tại loại này sự khốc liệt, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra vũ đạo văn minh không được bình thường. Chức nghiệp giả trong lúc đó căn bản không tồn tại trung thành, càng không thể nào vì người khác lấy chính mình mệnh để chiến, trừ phi mạng của bọn họ đã không ở trên tay mình mà là bị người khống chế. Lui lại trong hỗn loạn không biết là người nào hô một tiếng, những người còn lại cũng biết tỉnh lại. Chỉ có mệnh ở, khả năng đàm luận những thứ khác tất cả. Chức nghiệp giả vốn chính là tích mệnh tồn tại, trông cậy vào bọn họ và người lưỡng bại câu thương đều sẽ suy nghĩ liên tục. Càng chưa nói ở chỗ này cùng một đám đều điên rồi lôi độn cao thủ thể thuật liều mạng. Hiện tại lui lại tị kỳ phong mang, sau đó cướp đoạt nhận giới những tiểu nhận thôn đó. Ở nơi này quá trình miễn là cướp được đầy đủ trụ cột nhận thuật, coi đây là căn cơ là có thể bung lỏng mở rộng ra càng nhiều nhận thuật để trong cơ thể trả cờ dạ phát huy tác dụng, mà không giống như bây giờ cầm thượng nhận trả cờ dạ lại phong thích hạ nhẫn dê cấp nhận thuật. Đến lúc đó gặp lại vũ đạo văn minh. Không đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt đều không đủ lấy ra một hớp này ác khí. Thánh thụ ngọn cây, Lôi Uy chắp hai tay sau lưng hí ngược nhìn phía dưới. Thế nhưng trong giây lát hắn sắc mặt thay đổi, bởi vì ở thánh thụ hạ chém giết chức nghiệp giả dường như thiếu một người, hơn nữa cái người này vẫn là hắn vẫn trọng điểm chú ý một cái. Mang theo một tia kinh ngạc hắn nghi ngờ xoay người lại. Lần đầu tiên gặp mặt, ta là Gần Sô. Gần Sô bối dựa vào đại thụ thở dài nói. Đều nói Lôi Uy là xà tinh bệnh, là không có có đầu óc điên cầu, hiện tại xem ra đồn đãi không có chút nào thật, chỉ là biết ngươi là người bình thường hẳn là đều chết ở trong tay của ngươi. Ngươi nói sai rồi một điểm, ta là đầu óc thật có bệnh. Lôi Uy híp con mắt cười nói, ta bệnh ở đại não tế bào quá sống quá nhảy, thậm chí ta đến rồi thanh đồng linh hồn ngưng tụ một lần nữa tạo nên thân thể cũng không sẽ dùng, cho nên ta đại đa số thời điểm đều có vẻ cực kỳ tâm tình biến hóa. Thoạt nhìn giống như là người điên. Nhìn như vậy tới nghe đồn ngược lại cũng không có thể không thư, chỉ là thật giả cần chính mình phán đoán. Gần Sô như có điều suy nghĩ gật đầu. Yên tĩnh như vậy, xem ra ngươi chính là ta biết chính là cái kia Nguyên Tiêu. Lôi Uy cười lạnh nói, nếu như là lời của ngươi, cái kia trước giờ đi ra đại đồng một xá nhân phải là ngươi dở trò quỷ. Ừ, là ta không sai. Gần Sổ thừa nhận nói, vòng ngoài Vân Nhẫn là ngươi kêu tới, ta thấy bọn họ đang nói phải bắt sống thiên ngoại tà ma, chúng ta là Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả nói như vậy cũng không có sai, chỉ là thoạt nhìn ngươi dường như rất được đệ tứ giác cả tín nhiệm. Bởi vì ta là thổ xanh thổ trường làng mấy người. Lôi Uy giải thích, hơn nữa ta thiên phú siêu phàm đã bị chỉ định vì đệ ngũ giải cả. Đồng thời ta còn giết chết một cái thiên ngoại tà ma bắt sống 499 cái, đi qua ta sáng tạo cấm thuật đem bọn họ toàn bộ cải tạo thành Vân Nhẫn con rối chiến tranh. Nhân quả đạo cụ, con từng nghe nói, nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Gần Sổ thở dài nói, hắn đã sớm biết, Hoàng Kim Đại Lục có một ít phi thường đặc thù đạo cụ, mấy thứ này đặc biệt nhằm vào thế giới kịch mở rộng chế tạo ra. Trong đó liền bao quát vòng qua Hoàng Kim Ý Sĩ dịch xếp hàng thân phận trực tiếp ở nhân quả mặt trở thành kịch tình thổ dân. Chỉ là biết thuộc về biết, loại này đạo cụ hiếm thấy trình độ hắn lại căn bản không lấy được tay. Lôi Uy cái này, chắc là Bạch Ngân Vũ Tiên Lôi Khôn cho hắn, phải biết rằng loại vật này đối với Bạch Ngân bên trong cường giả đều là cực kỳ chân quý. Người này dĩ nhiên cam lòng cho Lôi Uy sử dụng, đối với hắn cưng chịu so với trong truyền thuyết còn lợi hại hơn rất nhiều. Rất xin lỗi, ngươi cản đường của ta, cho nên ngươi muốn chết. Lôi Uy lạnh giọng nói. Xem ra là nói không thông, lúc đầu ngươi nếu như bằng lòng ly khai cái này thế giới ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Gần Sổ thở dài nói. Vạn tượng thiên dẫn kẻn sẩy gẳng chuyển động, thánh thụ bên hồ duyên một cái quỷ dạp trên mặt đất thỉnh thoảng nhúc nhích một cái nỗ lực chạy trốn vượt mục trực tiếp bị vạn tượng thiên dẫn hút, thu tại hắn trong lòng trang bị đầy đủ anh hùng nước cái chai trực tiếp bị dẫn lực nổ tung. Mỗi một giọt anh hùng nước, đều ở đây dẫn lực dưới thao túng rơi hướng vũ đạo văn rõ ràng trở ra trước nghiệp giả. Ước chừng thập bội trả cờ giả tăng phúc đưa đến bên mép, đồ đạc lại là bọn họ tận mắt thấy từ vượt một cầm trong tay đi ra, từng cái không suy nghĩ nhiều liền nuốt vào trong bụng, tăng vọt thập bội trả cờ giả tình huống bên dưới, không sợ chết vũ đạo văn mình trước nghiệp giả không chịu nổi. Xem ra ngươi cũng không còn an hảo tâm. Lôi Uy rêu cực nói, ngay cả ta đều xem thường ngươi. Cái này làng thác nước ngươi chỉ sợ sớm đã tới, cái kia anh hùng nước nội bộ dĩ nhiên dung hợp vật gì vậy, nếu là không có sự xuất hiện của ta sợ rằng bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Đó là chú ấn, Tu Nạ cùng họ rổ si mà phối hợp ta cải tạo chuyển sinh chú ấn. Gần Sô lạnh nhạt nói, hắn không có dấu diếm, bởi vì Lôi Uy cũng không có dấu diếm, thật giống như hắn kiêng kỵ Lôi Uy, Lôi Uy đối với hắn sợ rằng còn muốn càng kiêng kỵ vài phần. Vì vậy ở nơi này bị Vân Nhẫn phong ấn làng thác nước, bọn họ cũng không có đường lui chỉ có thể phân ra sinh tử. Phân ra sinh tử đồng thời, bọn họ lẫn nhau đều đối với mình có tất thắng quyết tâm. Vì vậy chủ động nói ra bí mật của mình, lấy tư cách trao đổi để đối thủ nói ra ngang hàng bí mật liền trở thành tốt nhất tuyển trạch, thắng lợi như vậy giả mới được càng nhiều.